Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Kẹp vượt sông bằng sức mạnh hoàng thủy, dễ dàng đại phá Triệu Thủ Quân khí thế cường đại. Ngưu lão gia dẫn đại quân thẳng hướng trung nguyên chính giữa khu vực vị trí Vu Điện chỗ phương hướng lướt đi. Trên đường đi, Ngưu lão gia xuất lĩnh chi này đại biểu chính nghĩa, được xưng đến muốn điếu dân phạt tội đại quân, trên căn bản làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ quân đội. Đương nhiên, đó là đang không có bị công kích và đánh lén dưới tình huống. Chỉ cần là gặp bách thập nhân trở lên kích thước tập kích, Ngưu lão gia sẽ quả quyết để cho thủ hạ đại quân sát tiến rồi người đánh lén bộ tộc. Nên trong bộ tộc toàn bộ thủ lĩnh đem sẽ ngay trước mọi người toàn bộ xử tử, những người khác toàn bộ luân làm nô lệ. Liên tục trải qua mấy lần, mấy cái dáng vóc to bộ tộc bị diệt mất sau khi, còn lại bản xứ thổ dân bộ tộc lại cũng không có phát sinh tương tự sự tình. Đại quân đường tắt toàn bộ bộ tộc, bất kể cùng Vu Điện trước quan hệ là như thế nào chặt chẽ, lúc này đều là nghiêm thủ đến lập trường trung lập. Bọn họ không hẹn mà cùng làm ra nhất trí quyết định, chờ đợi chàng này Ngưu lão gia cùng Vu Điện chiến tranh hoàn toàn phân ra được thắng bại sau khi, lại làm ra tân lựa chọn. Bọn họ phi thường minh bạch, đắc tội Vu Điện, khả năng những ngày tháng sau này sẽ sống rất khổ. Nhưng là nếu như bây giờ đi dẫn đến Ngưu lão gia đại quân, bọn họ cũng không có sau này thuyết pháp này. Mà đối mặt với Ngưu lão gia đại quân đẩy tới, Vu Điện cũng không là cũng không có làm gì. Bọn họ liên tục tổ chức hai lần đại quân tiến lên cùng Ngưu lão gia tiến hành chính diện quyết chiến. Đáng tiếc là, bất kể mỗi lần bọn họ ở binh lực cường giả về số người, cũng không thể so với Ngưu lão gia đại quân kém hơn bao nhiêu. Thậm chí coi như mỗi lần binh lực cũng còn muốn nhiều một chút. Bất quá mỗi lần chiến đấu kết quả đều là lấy bọn họ thảm bại mà làm kết thúc. Ngưu lão gia cái loại này trời cao oanh tạc chiến thuật, đơn giản nhưng là vô giải, liên tục thu hoạch hai lần thảm bại sau, Vu Điện nguyên bản là nguyên khí tổn thương nặng nề, lần nữa bị tiêu hao rất nhiều. Sau khi trong thời gian, bọn họ lại cũng không có chủ động đánh ra quá, xem bộ dáng là dự định mượn Vu Điện nơi đó ưu thế địa thế, còn có cường đại hộ sơn đại trận, tiến hành cuối cùng ngăn cản. U Minh đám người cho là, cái loại này uy lực cự lần trọng đại này tính vũ khí luôn không khả năng là vô cùng vô tận. Ngưu lão gia đại quân mang theo số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có tiêu hao hết một ngày. Đến lúc đó, chính là bọn hắn toàn diện phản kích thời gian. Bọn họ không biết, nhờ vào Ngưu lão gia cuộc chiến tranh này, hiện đại vị diện thọ tử gia quân hỏa làm ăn, thật là kham gọi là hỏa bạo vô cùng. Đông đảo xưởng quân sự đang ở tăng giờ làm việc, toàn lực sản xuất đủ loại hàng đan. Có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vốn là thiếu Ngưu lão gia kia bút to lớn tiền nợ, đang lấy tốc độ kinh người trả lại chung. Hơn nữa mắt thấy Ngưu lão gia liền muốn mắc nợ bọn họ một số tiền lớn. Đối với lần này, thỏ tử gia cao tầng môn dĩ nhiên là thích nghe ngóng chuyện thật tốt. Ai biết mắc nợ đặt mông trướng cẩu nhà giàu sẽ xuất ra thứ gì tốt được trả lại. Cuối cùng ở cuối mùa thu lúc, Ngưu lão gia đại quân xuất hiện ở Vu Điện sơn môn chi ngoại. Sao, U Minh ngươi người cháu này, vội vàng cút ra đây cho lão tử. Như vậy cấm kỵ như thế thanh âm không ngừng ở Vu Điện đông đảo vật kiến trúc chung quanh quần. Nếu như ở bình thường, có ai công khai nói lên một câu điện chủ đại nhân nói xấu, kết quả chỉ có thể là vô cùng thê thảm, bị giết chết đều đưa chẳng qua là tốt nhất kết cục. Nhưng là vào lúc này, ngay cả U Minh chính tai nghe được cái này dạng nhục mạ, cũng chỉ có thể là mặt đầy bi phẫn. Tiếc nuối là, điện chủ đại nhân như vậy bi phẫn đan sen, căn bản là không có nửa điểm chứng dùng. Bởi vì lúc này như vậy dậm chân chửi mắng nhân vật là Vu Điện lớn nhất tử địch Ngưu lão gia. Hàng này trên tay giơ lên một cái Vu Điện mọi người tương đối quen thuộc điện kèn, chính đang điên cuồng khuynh tả nước miếng. Ở đỉnh đầu hắn là những thứ kia cho Vu Điện mang đến vô số thương vong không quân. Sau lưng vị trí là nhóm lớn võ trang tận răng đại quân. Dưới tình huống như vậy, lao ra Vu Điện hộ sơn đại trận kia không phải là tìm chết sao? Căn bản không giống nhau. Mắng nửa ngày sau phố, nhìn không phản ứng chút nào Vu Điện, Ngưu lão gia biết U Minh Hàng này là dự định giả chết rốt cuộc. Bất quá đối với này, Ngưu lão gia giống vậy có ứng đối kế hoạch. Tại hắn tỏ ý bên dưới, sau lưng đại quân hậu đội đổi thành trước đội, hướng phía sau lùi gấp đi, một mực thối lui đến bên ngoài 50 dặm. Đây là mới khó khăn lắm dừng lại, liền ngay cả những không quân kia bộ đội cũng là đem lui trở về 20 ngoài dặm không vực chung. Lúc này, Ngưu lão gia mới chậm rãi bay đến Vu Điện bầu trời. Tiếp lấy Tửu Lượng cao hàng không quả bom, mưa rông gió giật hướng về phía Vu Điện rơi xuống. Lấy Ngưu lão gia hàng này bây giờ tinh thần lực, mỗi lần cũng có thể làm ra hơn 1000 tấn hàng không quả bom, rơi đập ở Vu Điện phòng vệ trên đại trận. Chớ đừng nói chi là, này hàng không quả bom chung, còn có rất lớn một phần là đại đương lượng nhiệt độ ép đàn. Trong lúc nhất thời, ở nơi này dạng phát điên oanh tạc bên trong, Vu Điện hộ sơn đại trận, cùng với trong đại trận, bắt đầu kịch liệt thoáng qua động. Trong đại trận bộ trung cảnh tượng, càng giống như là ngày cuối cùng lại sắp tới một dạng không ngừng có vững chắc thạch điện. Ở đất rung núi chuyển trung ầm ầm ngã xuống, những Vu Điện đó các đệ tử cũng còn khá nhiều chút. Nhưng là những thứ kia đầy tớ bình thường, nhưng là bị dọa sợ. Bọn họ giống như là con ruồi không đầu như thế, ở Vu Điện trung khắp nơi xuyên loạn, nhất định chính là giống như điên. Dù là Huyền Minh Điện đệ tử, ở U Minh dưới mệnh lệnh, đối với cái này nhiều chút đáng thương nô lệ điên cuồng chém, đều không thể để cho bọn nô lệ bình tĩnh lại. Cho đến Ngưu lão ra một hơi thở, đem không gian mang theo người hàng không quả bom dự trữ đập ra hơn nửa sau dừng tay. Những thứ này đáng thương bọn nô lệ mới là chậm rãi tỉnh hồn lại. Chẳng qua là canh đại uy hiếp, nhưng là gần sắp đến. Bởi vì Ngưu lão ra trong tay xuất hiện lần nữa một cái triệu đương lượng đầu đạn hạt nhân, đang làm thế lại phải đập xuống ngay miệng. Ngưu lão ra tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. U Minh thấy rõ lão tử trong tay đồ vật, ngươi hẳn biết đây là cái gì. Không còn cút ra đây, lão tử liền muốn đập xuống rồi. Rất rõ ràng, coi như sự tình qua đi nhiều năm rồi, U Minh vẫn có thể nhận ra Ngưu lão gia trong tay đàn đàn. Rõ ràng biết đồ chơi này lợi hại. Đến lúc này, hắn mang theo Vu Điện 6 đại trưởng lão, kiên trì đến cùng bay ra lên thiên không, bay ra hộ sơn đại trận phạm vi. Vốn là hắn còn muốn nói chút gì, nói thí dụ như dùng thổ mi an toàn uy hiếp một chút, sẽ cùng Ngưu lão gia đàm luận điều kiện. Nhưng là hắn cách Ngưu lão gia bên ngoài mấy dặm, đem Ngưu lão gia nhìn đến càng rõ ràng hơn lúc, một cái to lớn kích thích để cho hắn điên cuồng, trong nháy mắt liền mất đi thật sự có lý trí, giống như người điên. U Minh gào lên, tại sao ta muốn có một cụ thần khu, nhưng là phí sức nhiều như vậy tâm tư, làm ra nhiều như vậy hy sinh sau vẫn là chẳng được gì. Nhưng là ông trời già biết bao bất công, tại sao Ngưu lão gia ngươi tiểu tử này, nhưng là tùy tiện liền có thần khu, tại sao chấm ngoặc kép thần khu. Ngưu lão gia thu hồi đàn đàn, thuận tiện vỗ một cái cánh tay mình cơ hai đầu, đơn giản là đầu óc mơ hồ, thầm nghĩ trong lòng, không giải thích được, lão tử lúc nào có thần khu rồi hả? Chẳng lẽ là ở bắc phương dãy núi sâu bên trong, hôn mê sau khi thì có. Ngay tại Ngưu lão gia còn đang cố gắng nhớ lại ngay miệng, đang mảnh liệt dưới sự kích thích, giống như chó điên một loại U Minh đã mang theo 6 đại trưởng lão sát tới. Lập tức, Ngưu lão gia liền lâm vào luống cuống tay chân tình cảnh chung. U Minh thực lực cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Tựa hồ so với cha mình Ngưu Hoa nhỏ cũng mạnh hơn không ít, chính là 6 đại trưởng lão ở trên thực lực cũng là không kém gì Ngưu lão gia bao nhiêu. Ở nơi này dạng dưới sự vây công, rất nhanh Ngưu lão gia bụng liền bị chúng U Minh một cái lên gối. bị đánh bay thật xa Ngưu lão gia, đau ngay cả ruột cũng nhăn nhó. Như thế hiếm thấy mỹ cơ hội tốt, U Minh đám người làm sao biết bỏ qua cho. Hắn và sáu đại trưởng lão nhanh chóng hướng Ngưu lão gia bay tới, một bộ dự định đem Ngưu lão gia bắt sống tư thế. Chẳng qua là Ngưu lão gia mới vừa rồi dám đem thủ hạ môn đẩy ra, tự nhiên có mãnh liệt sức lực. Lúc này, hàng này liền vội vàng lớn tiếng mở miệng gọi tới. Lão nương, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Kết quả, một cái mau lẹ vô cùng bóng người xuất hiện. Cái thân ảnh kia vượt qua Ngưu lão gia, cường hãn tiến lên đón U Minh các loại mọi người. Ngay đầu một cái tát, liền hướng về phía U Minh diện mạo quạt tới. Trong miệng càng là phẫn nộ gầm thét. Người thế nào hạ được nặng như vậy thủ. Ngưu bức hắn vẫn chỉ là đứa bé. Chấm ngoặc kép, đối mặt với ngay đầu vỗ xuống một cái tát, đáng thương U Minh cũng chỉ kịp đưa cánh tay ngăn ở diện mạo trước. Sau đó rắc rắc nhất thanh thúy hưởng chung, bị phiến gầy tay U Minh, giống như một to lớn đại đầu con ruồi như thế, bị chụp phía dưới bầu trời, thật sâu bị chụp vào mặt đất trong đất bùn. Lão thiết xin nhớ tân bát một mạng tiếng chung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.